Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 125, hậu thủ. Lưu Kiến Thiết áy náy liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ nói. Cầm người mang về, Mễ Tử Hiên đột nhiên cười. Đó là một loại tà khí lăng nhiên nụ cười. Đó là một loại bi thương nổi giận nụ cười. Hắn nhìn lấy Hà Chiêu Dũng nói. Hà huyện trưởng đúng không? Hà Chiêu Dũng chán ghét nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Ta với ngươi không có gì hảo nói. Cầm người mang về, Mễ Tử Hiên lớn tiếng nói. Ngươi dựa vào cái gì để cho cảnh sát bắt ta? Hà Chiêu Dũng chợt vỗ bàn một cái nổi giận đùng đùng nói. Chỉ bằng ngươi phạm pháp. Mễ Tử Hiên khinh thường nói. Phạm pháp. Người kia con mắt xem ta phạm pháp. Hà Chiêu Dũng không giận ngược lại cười nói. Người là ngươi mang đi à? Người thân là bệnh viện huyện thực tập sinh. Người hẳn là rõ ràng mang nàng đi. Nàng bất cứ lúc nào cũng là đều có thể chết đi. Người đây là cái gì hành vi? Ta nói ngươi có ý định mưu sát có sai sao? Người mang nàng đi, để cho đi làm gì? Điểm này không cần ta nói à? Đoạn video kia đã có thể nói rõ hết thảy. Mễ Tử Hiên bĩu môi mở ra chính mình bao từ bên trong lấy ra mấy phần văn bản tài liệu, cất bước hướng Hà Chiêu Dũng đi đến. Đi đến trước người hắn, Mễ Tử Hiên đem trong tay văn bản tài liệu hướng trong lòng ngực của hắn một ném nói. Ngươi dù gì cũng là huyện trưởng, hẳn là biết chữ à? Chính mình nhìn xem. Hà Chiêu Dũng cả giận nói. Ngươi, một giây sau hắn nhìn thấy trên văn kiện ba cái hắc sắc đại tự Thanh Minh Sách. Hai chữ này đem hắn phía sau lời toàn bộ cho chắn trở về. Hà Chiêu Dũng nhanh chóng mở ra Thanh Minh Sách bắt đầu nhìn. Đây là Tống Lệ Uyển tự tay ghi. Số lượng từ cũng không nhiều. Chỉ có qua loa mấy trăm chữ. Đại khái ý tứ chính là nàng lần này cùng Mễ Tử Hiên xuất ra. Hoàn toàn là nàng cá nhân ý tứ, cùng Mễ Tử Hiên không quan hệ. Hơn nữa là nàng dùng tiền thuê Mễ Tử Hiên cùng nàng đi bờ biển. Phụ trách chiếu cố nàng bắt đầu cuộc sống hàng ngày sinh hoạt. Trên đường nàng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn đều cùng Mễ Tử Hiên không có bất cứ quan hệ nào. Hà Chiêu Dũng nhìn hung hăng cầm Thanh Minh Sách ném tới trên mặt bàn rít gào nói. Tống Lệ Uyển thân hoạn bệnh nan y, đồng thời đã đến màn cuối, nàng thần trí căn bản cũng không thanh tỉnh, phần này Thanh Minh Sách căn bản cũng không có đủ bất kỳ pháp luật hiệu lực. Mễ Tử Hiên cười lạnh, nói, ngươi là heo sao, không thấy được ta cho ngươi vài phần văn bản tài liệu. Ngươi dù gì cũng là cái huyện trưởng, ngươi không thể đều xem hết đang nói chuyện. Hà Chiêu Dũng lần nữa cả giận nói. Ngươi, Mễ Tử Hiên cắt đứt hắn lời nói. Ngươi cái gì ngươi? Lớn như vậy lãnh đạo. Nói chuyện một chút trình độ đều không có. Thật không biết ngươi này huyện trưởng làm thế nào lên làm. Không phải là dựa vào đi quan hệ. Tặng lễ mới lên làm à? Mễ Tử Hiên cũng không phải là loại lương thiện. Hà Chiêu Dũng nhằm vào hắn. Hắn không có trở về liền biết. Này đương nhiên là Lạc Lạc công lao. Có gia hỏa này tại thị trấn khi hắn cơ sở ngầm. Thị trấn gió thổi cỏ lay hắn cũng sẽ trước tiên biết. Cho nên sớm làm vạn toàn chuẩn bị. Hiện tại Mễ Tử Hiên ngay trước nhiều người như vậy mặt cho Hà Chiêu Dũng khấu trừ bô ỉa tử. Tự nhiên để cho hắn nóng tính đại động. Nhưng cũng không dám đang nói cái gì. Quá nhiều người. Hắn lời mới vừa nói đã có chút không thích hợp. Đồ vật cũng không có xem hết liền một mực chắc chắn Mễ Tử Hiên phạm tội. Là truyền đi, hắn này huyện trưởng cũng quá không có trình độ. Về sau khẳng định cũng sẽ trở thành kẻ thù chính trị công kích hắn nhược điểm. Cho nên này miệng ác khí Hà Chiêu Dũng cũng chỉ có thể trước nhẫn. Hắn chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên tiếp tục nhìn phía sau văn bản tài liệu. Phía sau văn bản tài liệu là một phần chứng minh, ba người bác sĩ liên hợp viết hóa đơn chứng minh, Đồng thời này ba người bác sĩ trả lại cũng không phải tiểu bệnh viện bác sĩ, đều là tam giáp bệnh viện người có tuổi tư bác sĩ. Tại chứng minh, ba người liên danh chứng minh Tống Lệ Uyển thần trí rất thanh tình. Tại hạ biên trả lại viết lên bọn họ chỗ bệnh viện danh tự cùng với phòng. Cuối cùng chính là bọn họ chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ cùng với chủ nhiệm chức danh giấy chứng nhận. Sao chép món, có những vật này tại Hà Chiêu Dũng còn thế nào nói Tống Lệ Uyển thanh minh sách không có hiệu quả. Còn nói nàng bởi vì bị bệnh mà thần trí không rõ. Nói ra cần phải làm cho người ta cười đến rụng răng không thể. Có ba người chủ nhiệm y sư liên danh chứng minh văn bản tài liệu. Đã chứng minh Tống Lệ Uyển là tại thần trí thanh tỉnh hạ viết xuống thanh minh sách. Cái này có pháp luật hiệu ứng. Cuối cùng một phần văn bản tài liệu là một người luật sư viết xuống. Cũng chính là lúc ấy đưa Tống Lệ Uyển cuối cùng đoạn đường Lý lão sư. Mà kia ba người bác sĩ trong có hai người cũng đưa Tống Lệ Uyển cuối cùng đoạn đường. Chính là trung niên kia nam nữ. Lý lão sư ghi cũng là một phần thanh minh sách. Thanh minh Tống Lệ Uyển sở lập thanh minh sách là tại ba người bác sĩ giám định nàng thần trí rất thanh tỉnh mới viết xuống. Lúc ấy hắn cũng ở trận. Đồng thời phần này thanh minh sách là dựa theo chính quy pháp luật loại văn bản viết. Nếu như xảy ra vấn đề, hắn nguyện ý gánh chịu hết thảy pháp luật hậu quả. Nhìn Hà Chiêu Dũng mặt đen cùng đáy nồi giống như, hắn biết hôm nay muốn làm Mễ Tử Hiên là không thể nào. Có những cái này thanh minh sách cùng chứng minh, Mễ Tử Hiên hành vi tìm không ra một chút tật xấu. Nói hắn là bệnh viện huyện thực tập sinh, biết rõ Tống Lệ Uyển sở hoạn bệnh không thể rời đi bệnh viện. Trả lại mang nàng đi, đây là mưu sát, không thành lập, bởi vì Tống Lệ Uyển nói, muốn ly khai bệnh viện là nàng cá nhân ý tứ, cùng Mễ Tử Hiên không quan hệ, Mễ Tử Hiên cùng nàng chỉ là thuê quan hệ, Mễ Tử Hiên phụ trách nàng xuất hành bắt đầu cuộc sống hàng ngày, cùng với bảo thủ trị liệu, cũng chính là đốc thúc hắn đúng hạn uống thuốc, này có vấn đề gì? Một chút vấn đề đều không có. Nói Tống Lệ Uyển chết chính là Mễ Tử Hiên tạo thành. Cũng Mễ Tử Hiên đem nàng đẩy xuống. Lúc ấy còn có hai người bác sĩ một người luật sư ở đây. Bọn họ cũng có thể chứng minh lúc ấy Tống Lệ Uyển thần trí thanh tỉnh. Nhảy xuống biển tự sát là nàng hành vi cá nhân. Cùng Mễ Tử Hiên không có bất cứ quan hệ nào. Có những vật này, Hà Chiêu Dũng đang suy nghĩ động Mễ Tử Hiên cũng không động đậy. Mễ Tử Hiên không ngốc, hắn rõ ràng chính mình mang Tống Lệ Uyển rời đi bệnh viện sẽ vì hắn mang đến như thế nào hậu quả. Nghiêm trọng, cho nên đây hết thảy hắn đã sớm kế hoạch hào, đã có thể khiến Tống Lệ Uyển đạt được giải thoát có tôn nghiêm từ thế giới này rời đi, lại có thể để cho hắn không hủy diệt chính mình chức nghiệp kiếp sống. Chỉ là Mễ Tử Hiên không nghĩ tới ra sao hướng Dũng hội tham dự đi vào. Hắn kế hoạch kỳ thật là phòng ngừa Tống Lệ Uyển cha mẹ chết níu lấy hắn không tha. Bởi vì hắn không xác định dù cho Tống Lệ Uyển tại trong video nói để cho cha mẹ của nàng không trách hắn, cha mẹ của nàng liền thật không trách tội hắn. Nhân tính vật này quá phức tạp đến Mễ Tử Hiên cũng thấy không rõ. Hắn không dám dùng chính mình tương lai đi đánh bạc Tống Lệ Uyển cha mẹ nhân tính đến cùng như thế. Nào, cho nên hắn cho mình biện pháp dự phòng. Cũng là đường lui, ai ngờ Tống Đào Đôi không trách hắn. Kết quả nhảy ra cái Hà Chiêu Dũng. Như vậy đến cũng không có để cho Mễ Tử Hiên làm vô dụng công lao. Hà Chiêu Dũng mặt đen lên lạnh lùng liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên. Quay đầu liền đi. Hắn vừa đi Lưu Kiến Thiết là thở dài ra một hơi. Đi tới đây nhìn xem Mễ Tử Hiên thở dài nói. Tiểu tử ngươi có thể hay không yên tĩnh? Yên tĩnh, khác lão cả sự tình. Ngươi có biết hay không bởi vì ngươi làm chuyện này, khiến cho cả huyện thành đô gà bay chó chạy. Mễ Tử Hiên hoàn toàn thất vọng. Biết, Lưu Kiến Thiết nghe xong lời này liền thẳng bĩu môi. Mễ Tử Hiên tiểu tử này rõ ràng là đang qua loa hắn. Hắn về sau nên dù thế nào còn thế nào. Thật là một cái gây chuyện tình a. Nghĩ vậy Lưu Kiến Thiết Thương cảm liếc mắt nhìn Tô Chí Cường. Thầm nghĩ, lão ca a trên quán như vậy cái gây chuyện tình. Ngươi tự cầu nhiều phúc a. Mễ Tử Hiên không có việc gì. Tô Chí Cường cùng Sa Chí Bình tự nhiên cũng không có việc gì. Bọn họ vì cái gì miễn trước? Trả lại không phải là bởi vì Mễ Tử Hiên ngoặt chạy người bệnh. Thế nhưng hiện tại có Tống Lệ Uyển Thanh Minh Sách cùng với ba người bác sĩ. Luật sư viết xuống chứng minh văn bản tài liệu, liền không tồn tại Mễ Tử Hiên ngoặt chạy người bệnh tình huống. Mễ Tử Hiên cùng Tống Lệ Uyển là thuê quan hệ. Sinh muốn nói Mễ Tử Hiên có trách nhiệm, cũng nhiều lắm là truy cứu hắn cái không mời giả liền không đi làm. Điều này có thể có bao nhiêu sai lầm? Cho nên Tô Chí Cường cùng Sa Chí Bình rất nhanh liền có thể quan phục nguyên chức. Tô Chí Cường xem hiểu Lưu Kiến Thiết ánh mắt, đột nhiên một cước đạp đến Mễ Tử Hiên trên mông đít mắng. Thằng danh con ngươi đang cho ta gây chuyện, ta quất chết ngươi. Sa Chí Bình lập tức bổ một cước rõ ràng hả giận trước. Lập tức mắng, Mễ Tử Hiên ngươi mẹ hắn tại không thành thật. Ta để cho ngươi mang phòng vệ sinh vệ sinh. Mễ Tử Hiên xoa bờ mông nhìn xem hai vị này u oán nói. Làm gì vậy à nhóm? Tại sao ư? Tô Chí Cường cùng Sa Chí Bình đồng thanh nói. Về phần, Tống Đào thời điểm này đi tới nhìn xem Mễ Tử Hiên thần sắc có chút phức tạp nói. Ta không biết ta là nên cảm tạ ngươi hào, hay là nên hận ngươi hào. Ngươi chung quy cướp đi ta duy nhất nữ nhi. Bất quá ta cũng có thể cảm ơn ngươi. Nếu như không có ngươi, nàng hội một mực thống khổ hạ xuống. Mễ Tử Hiên nhìn xem Tống Đào nói. Thúc thúc tuy ta biết ta làm không sai, nhưng ta vẫn còn muốn cùng ngài nói một tiếng xin lỗi. Tống Đào kinh ngạc nhìn xem Mễ Tử Hiên. Nói, ngươi không phải nói chính mình không sai sao? Tại sao phải theo tới xin lỗi? Mễ Tử Hiên thở dài nói. Bởi vì ta trị không hết nàng bệnh. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Tống Đào nước mắt lần nữa rơi xuống. Hắn cái gì cũng chưa nói. Chỉ là vỗ vỗ Mễ Tử Hiên bừng vai. Sau đó tập tễnh mà đi. Mễ Tử Hiên nhìn xem hắn bóng lưng nỉ non nói. Tự cấp ta chút thời gian. Ta nhất định có thể trị hảo loại bệnh này. Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân đôi đi tới. Mễ Tử Hiên dẫn xuất lớn như vậy sự tình. Lấy Mễ Đại Dũng sinh khí bắt được hắn cần phải ngoan quất hắn một bữa không thể. Nhưng là hôm nay không biết vì cái gì Mễ Đại Dũng lại không có động thủ. Mà là nhìn xem nhi tử nói. Ngươi lớn lên, Mễ Tử Hiên sững sờ. Khó hiểu nhìn xem phụ thân. Mễ Đại Dũng vỗ vỗ bả vai hắn nói. Ngươi làm rất tốt, ngươi làm cũng không sai. Là lúc sau tại làm những sự tình này lúc trước cùng ta với ngươi mẹ nói một tiếng. Chúng ta rất lo lắng ngươi. Mễ Tử Hiên ánh mắt một lần liền đau. Hắn trùng điệp gật đầu nói. Ta biết, Mễ Đại Dũng vươn tay cùng Tô Chí Cường. Sa Chí Bình nắm hạ nói. Cho các ngươi thêm phiền toái. Tô Chí Cường cười khổ nói. Phiền toái như vậy ta đoán chừng về sau còn sẽ có. Lão Mễ a, nay mời khách a. Mễ Đại Dũng cũng cười khổ nói. Đi, mời khách, cho mọi người chúng ta áp an ủi. Ba ngày sau Mễ Tử Hiên đi đến Tống Lệ Uyển trước mộ phần. Đây là mộ chôn quần áo và di vật. Nhìn xem trên bia mộ Tống Lệ Uyển ảnh chụp. Mễ Tử Hiên ngồi qua một bên nhìn lên trời nói. Ngươi ở bên kia có khỏe không? Có nhớ hay không ba ba mama? Có nhớ hay không chúng ta? Ở bên kia muốn hào hào. Ta hôm nay tới là cam đoan với ngươi. Ta nhất định sẽ chữa cho tốt ngươi hoạn loại bệnh này. Nhất định, Mễ Tử Hiên vừa mới nói xong. Ban ngày thậm chí có một khỏa lưu hành lướt qua. Mễ Tử Hiên nhìn xem lưu tinh lướt qua thiên không. Hắn phảng phất thấy được Tống Lệ Uyển khuôn mặt tươi cười. Nàng đang nhìn hắn,